Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 394, không cho mặt mũi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nụ cười trên mặt Chu Dực Lưu lập tức biến mất, không khí trong đường trở nên nặng nề, mọi người càng kinh ngạc. Trong kinh thành, ai không biết Lộ Vương được Thái hậu sủng ái, hoàng thượng cũng hay nuông chiều, không ngờ người này dám công khai khước từ thể diện vương gia. Một lúc, ánh mắt mọi người nhìn Lâm Mang có phần thích thú. Hả hê, Lâm đại nhân không muốn cho bản vương thể diện này à? Giọng Chu Dực Lưu nặng thêm, ai cũng nghe ra trong đó là đang giận. Lúc này, một người trong nội đường vội đứng ra hòa giải, cười nói. Vương gia, xin tha tội, Lâm đại nhân chắc chắn không có ý đó. Lâm đại nhân cũng có khó khăn, Cẩm Y Vệ có quy định, nếu trực tiếp bổ nhiệm, khó tránh dư luận, hay là mời ba người tham gia kiểm tra Cẩm Y Vệ, tin rằng Lâm đại nhân sẽ tạo điều kiện. Dù lời chưa dứt nhưng ý nghĩa thế nào, mọi người đều rõ. Trong đường có thêm vài người cũng đứng ra hòa giải, vẻ lạnh nhạt trên mặt Chu Dực Lưu mới tan đi, nói. Vậy thì làm phiền Lâm đại nhân, tuy nhiên ngữ điệu đã không còn lịch sự như lúc đầu. Lâm Mang lướt nhìn người kia một cái, lắc đầu. Không phải không muốn cho vương gia thể diện, Cẩm Y Vệ là thân quân của bệ hạ, không phải quân của bản quan. Cẩm Y Vệ có quy định riêng của Cẩm Y Vệ, nếu vương gia thật có ý cho họ gia nhập Bắc Trấn Phủ Ti, không bằng xin thánh chỉ đi, nếu bệ hạ chấp thuận, bản quan nhất định không có ý kiến. Lâm Mang đứng dậy cúi chào, cáo lui, nói xong, quay người bỏ đi. Tưởng vị đại danh đỉnh đỉnh sát thần là thế nào, nay xem ra cũng chỉ vậy. Thôi, vương gia, Trấn Phủ Ti này không đi cũng được, Từ Mỗ cũng không màng. Lúc này, giọng điệu quái gở vang lên, dưới đường, Từ Vạn Đường mang kiếm trên lưng, mắt lóe lên vẻ khinh thường. Tên này truyền ngôn ở trên giang hồ khá náo nhiệt, nay gặp mặt cũng chỉ có thế. Mà thôi, về thân phận Cẩm Y Vệ của đối phương, hắn ta là bạn Lộ Vương, Cẩm Y Vệ. Làm gì được mình, nhiều người trên giang hồ sợ hãi, gọi người này là sát thần, nói đến phải thay. Đổi sắc mặt, sát thần thế nào, hôm nay hắn ta dám động đến mình sao? Tin tức này nếu lan truyền, vị sát thần ở trong kinh thành sợ sẽ thành trò cười. Lâm Mang dừng bước, quay đầu nhìn chằm chằm Từ Vạn Đường, êm đềm nói. Ngươi vừa nói gì? Từ Vạn Đường chẳng hề sợ hãi, cười lạnh. Lâm đại nhân có nghe rõ không? Vậy ta nói lại lần nữa. Tưởng vị đại danh đỉnh đỉnh sát thần là thế nào, nay xem ra cũng chỉ có vậy. Mà thôi, không, Lâm Mang mắt híp lại, nói. Câu sau, Từ Vạn Đường cười nhạt, Từ Mỗ, chưa dứt lời, khí tức kinh khủng bỗng nhiên được phóng thích. Hình bóng Lâm Mang tức thì biến mất tại chỗ, chỉ để lại ảnh mờ mịt. Trong nháy mắt, cảm giác chết chóc lan khắp bốn phía. Mọi người đều giật mình, khoảnh khắc sau đó, đồng tử ai nấy cũng co lại. Chỉ thấy Từ Vạn Đường đã bị Lâm Mang túm cổ nhấc lên. Hắn đứng thẳng đầy uy nghi, toàn thân toát lên khí thế tàn nhẫn lạnh lùng, như tượng ma thần với ngọn lửa hừng hực, xung quanh giống như có khí thế sát nhiệt từ núi xương sông máu cuồn cuộn. Áp đảo mọi người tim đập hốt hoảng, người chỉ là cây thá gì mà cũng dám bình luận Cẩm Y Vệ lung tung. Lâm Mang lạnh lùng nhìn chằm chằm Từ Vạn Đường, Từ Vạn Đường mắt phát ra tia sát khí. Thanh kiếm sau lưng lập tức rút ra, chém xuống Lâm Mang, kiếm khí lạnh thấu xương ùng ục, một chiêu chí mạng, băng khí kết tụ, nhiệt độ trong đường hạ thấp dồn dập, chính phản lưỡng nghi kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuyệt học Côn Lôn phái. Từ Vạn Đường dám lên tiếng vô lễ, tự nhiên là có căn cứ. Xuất thân Côn Lôn phái, tuổi trẻ đã là tông sư, coi thường nhiều cao thủ cự phách ở trong giang hồ. Đang hai ngón tay Lâm Mang như dao long xuất hải nhanh chóng vươn ra, bóng ngón tay chồng chất, ngón tay khi va chạm với thân kiếm chuyển thành màu tím ngọc. Đại tử dương thủ, nhẹ nhàng một chạm, như viên sỏi rơi xuống hồ, tạo ra một vòng gợn. Tiếng vù vù, kiếm gãy vụn, Lâm Mang quay đầu nhìn Chu Dực Lưu, ngữ điệu bình tĩnh. Vương gia, loại, phế nhân nhiều lời này, để lại cũng nguy hiểm, hay là giết đi cho rồi. Cái gì? Mọi người giật mình đứng bật dậy, mặt đầy bàng hoàng. Từ Vạn Đường thì kinh hoàng. U, ngươi định làm gì? Lâm Mang ngữ điệu lạnh lùng. Loại phế nhân nhiều lời như ngươi, sống cũng chỉ lãng phí lương thực. Chưa dứt lời, tiếng rắc vang lên, cổ Từ Vạn Đường đã nổ tung. yên lặng, chỉ nghe thấy tiếng thở của nhau. Trong đại sảnh, tất cả đều nhìn chằm chằm Lâm Mang, biểu cảm kinh ngạc. Thậm chí khó tin, giết người công khai như vậy trong Lộ Vương phủ, điên rồi à? Đường Kỳ cung kính đưa tới chiếc khăn. Lâm Mang thong thả lau tay, bình tĩnh. Vương gia, cáo từ. Chiếc khăn bay lả tả che khuất khuôn mặt tức giận của Từ Vạn Đường. Đứng lại, cách Trương.